5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, đại cồn cồn cùng tiểu mãng náo đã dậy rồi. Từ Trinh ngạc nhiên, thần thần, vì cái gì không cho từ bá bá? Từ bá bá cũng nghĩ ăn, tiểu gia hỏa nháy mắt, từ bá bá, ngươi cũng có quýt a, phốc phốc. Hoàng Lôi nở nụ cười, tiền đồ, không phải liền là một cái quýt sao? Bọn hắn ngày hôm qua mỗi cá nhân cũng có một cái túi. Cũng tràn đầy, đích thật là mỗi cá nhân cũng có quýt. Từ Trinh ủy khuất, thế nhưng là thần thần hái khẳng định đặc biệt ngọt. Từ bá bá muốn ăn, lần này Tô Thần có chút hơi khó. Tiểu gia hỏa nâng cằm lên cẩn thận nghĩ nghĩ. Lúc này mới trở lại tại chỗ, đem thuộc về mình một phần lấy ra một cái quýt đến. Từ bá bá, cho, đồ, tạ ơn thần thần, không khách khí, làm trao đổi, từ bá bá cũng cho thần thần quýt được không? Từ Trinh lập tức tiến vào cây nấm phòng đem tự mình kia phần lấy ra đưa cho Tô Thần. Cho, tiểu gia hỏa không tham lam, tại trong túi tiền cầm một cái. Lại đẩy trở về, tạ ơn từ bá bá, ai, thần thần thật tốt, thành công cầm tới quýt. Từ Trinh đắc ý đối với Quách Đức Cương chen chớp mắt. Ta cũng có, kia ngây thơ bộ dáng xem Hà Quýnh một trận lắc đầu im lặng. Tiểu gia hỏa đã phân phối xong cái ghế, bắp chân nhảy một cái ngồi xuống. Đại cồn cồn, người biết rõ làm sao ăn quýt sao? Tê. Thần thần dạy ngươi, tiểu gia hỏa cầm lấy một cái quýt, dạng này, đem quýt ra lột đi, sau đó tách ra, hiểu, liền có thể ăn nha. Hắn đem quýt gà đặt ở trưởng thành gấu trúc lớn bên miệng. Trưởng thành gấu trúc lớn mở miệng, một ngụm nuốt vào, muốn cắn, Tô Thần hi miệng, ngươi không thể cùng bành bằng ca ca đồng dạng, bành bằng cảm giác đầu gối mình đóng bên trong. Một tiễn, tốt ủy khuất, Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh bọn người lại hì hì nở nụ cười. Đến, chính ngươi ăn, tiểu gia hỏa đem thuộc về đại cồn cồn quýt đưa cho nó. Trưởng thành gấu trúc lớn một ngụm đem quýt cắn xuống, nhấm nuốt hai lần liền nuốt. Tô Thần thấy choáng, Hà thúc thúc, tiểu gia hỏa quay người nhìn xem Hà Quýnh. Hà Quýnh cười cười, thần thần. Quýt ra cũng là có thể ăn, đại cồn cồn như thế ăn cũng là có thể. Tốt, Tô Thần quay người vỗ tay nhỏ đạo, kia nhóm chúng ta bắt đầu ăn quýt đi. Một người hai cái gấu trúc lớn bắt đầu ăn như gió cuốn. Mọi người vây xem cũng nhao nhao tản ra. Đầu kia cục lâm nghiệp công tác nhân viên tại trong lương đình nhao nhao xuất ra giấy bút ký quay. Thỉnh thoảng còn vỗ chiếu. Quách Đức Cương có chút ném lấy chân đi vào cây nấm phòng ngồi xuống. Xem Từ Trinh mừng khấp khởi lột quýt 10 điểm hiếu kỳ. Cái này quýt thật sự có như vậy ăn ngon. Chính ngươi nếm thử xem chẳng phải biết sao. Từ Trinh miệng đầy đều là nước quýt. Nói chuyện có chút mập mờ. Thần thần tự mình hái quýt chính là ăn ngon. Các ngươi a, thật sự là quá sủng đứa nhỏ này. Đoán chừng thần thần thả cái giấm cũng cảm thấy là hương thơm. Quách Đức Cương xem thường cười cười, cũng lột ra tự mình cái kia, làm quýt cánh bỏ vào trong miệng, miệng đầy điềm hương nhường trong lòng của hắn giật mình, giống như thật ăn rất ngon, đúng không? Từ Trinh có nhiều thâm ý nhìn hắn một cái, cảm giác thế nào? Rất ngọt, rất thơm, nước rất nhiều. Ta hỏi là chân của ngươi. Quách Đức Cương giơ chân lên. Chân, không có việc gì à. Chính là nghỉ ngơi một cái mà thôi. Không có việc lớn gì. Lắc lư một cái chân. Quách Đức Cương nghi hoặc. À, giống như không sao. Không sao liền tốt. Từ Trinh hướng hắn kéo lên khóe miệng. Không có việc gì liền có thể làm việc. À, chẳng được bao lâu. Quách Đức Cương đứng tại tường viện một bên, cầm trong tay lưỡi búa. Ai nha, tại các người chỗ này ăn bữa cơm là thật không dễ dàng a. Còn phải tối củi lửa, hắn cảm khái, Bành Bằng tại bên cạnh chỉ đạo, Quách lão sư, nhắm chuẩn ở giữa vị trí, hướng xuống một mặc là được rồi. Quách Đức Cương hai tay giơ đầu búa lên, ta thử một chút, hắn bỗng nhiên dùng sức hướng xuống huy động, hoa, lưỡi búa thật chặt kẹt tại gỗ bên trong. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong nhìn thấy, nhao nhao quát miệng cười trộm, tiểu tỷ tỷ, ta còn nhớ rõ ngươi trên trời rơi xuống lưỡi búa. Trương Tiểu Phong còn chưa nói xong liền bị Tiểu Bá quát im miệng. Không cho phép nói, không chính xác nói. Đó là của ta, lịch sử đen tối. Hà Kính, hai ngươi làm gì vậy? Tới một cái, củ cải muốn bắt đầu gieo hạt. Hà Kính phát sầu, loại này cái gì tốt? Cây nấm phòng hiện có hạt giống không nhiều. Quốc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong cho rằng bọn họ không có kinh nghiệm lựa chọn tốt nhất dễ dàng. Một điểm, cuối cùng Hà Quýnh đánh nhịp loại này rau xà lách, gây giống đến làm cho hạt giống thấm bong bóng 4 giờ. Trong thời gian này ba người thương lượng một cái dự định lên núi đem còn lại củ cải rút. Ngày mai để cho Bành Bằng bọn hắn đi lật cả một cái. Cũng mới vừa ra cây nấm phòng ba người liền ngây ngẩn cả người. Trong sân một cỗ kiếm bạt nỗ trương khẩn trương cảm giác. Tô Thần nho nhỏ thân thể đứng tại trung ương, chân của hắn bên cạnh Tiểu Cồn Cồn duỗi ra tròn vo móng vuốt ôm bắp chân của hắn. Cách đó không xa trưởng thành gấu trúc lớn có chút thân thể có chút về sau. Nhãn thần lạnh lùng, còn không ngừng rung răng thị uy không. Một bên khác, Tiểu Mãng thẳng lên đầu, tê tê, kêu, cái này, Cúc Tịnh Di cũng ngây ngẩn cả người. Tiểu Mãng không phải trong sơn động nghỉ ngơi sao? Cái gì thời điểm ra? Trời ạ, Tiểu Mãng cùng gấu trúc lớn đây là muốn đánh nhau sao? Trương Tiểu Phong kinh hô. Hà Quýnh một mặt nghiêm túc. Không biết rõ, hắn hướng Tô Thần hô một tiếng. Thần thần, Tô Thần có chút quay người. Khuôn mặt nhỏ 10 điểm ủy khuất. Hà thúc thúc, Đại Cồn Cồn cùng Tiểu Mãng náo đã dậy rồi. Chuyện gì xảy ra a? Hà Quýnh nhẹ giọng hỏi. Hắn ánh mắt tại trong sân quét một vòng. Quách Đức Cương dẫn theo lưỡi búa trốn ở đình nghỉ mát một góc. Cục lâm nghiệp công tác nhân viên chấn kinh sau khi điên cuồng ghi chép. Từ Trinh Lôi kéo Vương Bảo Bảo xem kịch. Bành Bằng thì khổ cáp cáp Tiểu Mãng sau lưng đi tới. Hà lão sư, Tiểu Mãng đoán chừng tức giận. Hà Quýnh không hiểu, làm sao lại tức giận đâu. Ta vừa rồi nghe cục lâm nghiệp công tác nhân viên nói. Những động vật này cũng rất có lãnh địa ý thức. Bọn chúng giống như coi thần thần là thành là tự mình vật sở hữu. Sau đó, Hà Quýnh hiểu rõ gật gật đầu. Khó trách, cho nên hiện tại muốn lên diễn có thể giàn đấu sao? Các ngươi cảm thấy Tiểu Mãng thắng vẫn là Đại Cồn Cồn. Ta cảm thấy Đại Cồn Cồn vũ lực giá trị không tệ a. Tiểu Mãng xông lên a. Tại ngược lại Đại Cồn Cồn, cảm giác hai bên cũng rất cẩn thận, giống như một mực chờ đợi đợi cái gì tốt cơ hội. Yên tâm đi, không đánh được, khẳng định Tô Thần ủy khuất, Tiểu Mãng không ngoan, Đại Cồn Cồn cũng không ngoan. Nói hắn tay nhỏ khoanh tay. Thần thần không để ý tới bọn hắn. Đứa nhỏ này tức giận nhường Hà Quýnh không khỏi mỉm cười. Thế nhưng là Tiểu Mãng cùng Đại Cồn Cồn không phải ngươi bằng hữu sao? Tô Thần chu môi. Thần thần tức giận, không để ý tới bọn hắn. Đang khi nói chuyện Tiểu Gia Hỏa liền muốn hướng cây nấm trong phòng đầu đi. Bất quá hắn bắp chân lại bị Tiểu Cồn Cồn ôm lấy. Hừ rồi. Tiểu Cồn Cồn nãi thanh nãi khí kêu một tiếng. Tô Thần nhỏ đại nhân đồng dạng hít khẩu khí. Có chút ngồi xổm người xuống. Tay nhỏ sờ lấy Tiểu Cồn Cồn đầu. Tiểu Cồn Cồn vẫn là người ngoan nhất. Thần thần rất thích ngươi. Tê tê, chấm ngoặc kép. Tiểu Mãng cùng trưởng thành gấu trúc lớn kêu một tiếng song song cảnh giác tới gần Tô Thần. Hừ. Thần thần không để ý tới các ngươi. tiểu gia hỏa đối mặt bọn chúng tận lực lấy lòng vòi phun quay người. Tiểu Cồn Cồn, chúng ta lên lầu chơi có được hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.